Sở dĩ ông muốn hợp tác với Dương Gian, không phải ông ta thật lòng muốn chia lợi nhuận với hắn. Mục đích chủ yếu là mua bảo hiểm cho gia đình của ông. Nếu Dương Gian đủ khả năng giải quyết chuyện lên vậy, đương nhiên Trương Hiển Quý sẽ không chút do dự nào khi thành lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với loại nhân tài đặc thù như hắn. Còn về 4 thành lợi nhuận mà ông ta phải đưa ra, chỉ được thực hiện khi ông ta có thể nắm giữ hoàn toàn tiểu khu này. Thế nhưng trong lòng Trương Hiển Quý, ông ta cảm thấy khả năng Dương Gian thành công không cao. Dù sao hai lão hồ ly đó chẳng dễ dàng đối phó. Nếu không ông ta cũng không chật vật đến như vậy. Khi mấy người đi lên tầng 3, chuẩn bị đi vào phòng khách thì bị hai người bảo tiêu mặc áo đen, đeo kính đen đứng chắn ở cửa. Hai người này ngăn cản ba người Trương Hiển Quý, Dương Gian và Trương Vĩ lại, sau đó nói: "Trương Tổng, xin ngài dừng bước, lão tổng của chúng tôi đang họp ở bên trong." Trương Hiển Quý sầm mặt lại, trầm giọng nói: "Có vẻ như Tiền Tổng cùng Tần Tổng càng ngày càng kiêu ngạo, ngay cả công ty của mình tôi cũng không thể đi vào, lại dám mời hai tên bảo tiêu đến canh cửa. Hai người bọn họ đang làm cái gì? Tránh ra, nếu không tôi sẽ để cho hai cậu nhảy từ đây nhảy xuống." Nói xong, ông ta dùng tay chỉ về phía cửa sổ ở bên cạnh. Sắc mặt của hai người bảo tiêu lập tức thay đổi, không dám cản trở nữa. Trương Hiển Quý đẩy cửa đi vào, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi một cách chóng vánh, khôi phục lại bộ mặt tươi cười. Ông ta nói: "Ngọn gió nào lại thổi hai vị Tiền Tổng cùng Trương Tổng bay đến công ty của tôi vậy? Hai vị lại có thời gian rảnh rỗi đến đây uống trà. À đúng rồi, chỗ này của tôi vừa vặn có một ấm trà không tệ, lần này phải mời hai vị nếm thử mới được." Trong phòng, lúc này có hai người đàn ông trung niên mặc quần tây áo vét hẳn hòi. Lúc này có hai người đang ngồi hút thuốc trên sofa, dường như cả hai đang bàn luận chuyện gì đó. Nghe Trương Hiển Quý nói như vậy, một người đàn ông mập lùn đầu hói cười ha hả và nói: "Trương Tổng, ông đến thật đúng lúc. Nãy giờ hai người chúng tôi bàn luận về ông đây. Trà của ông vẫn nên để tí nữa hay uống. Lại đây ngồi nào." Trương Hiển Quý vừa cười vừa nói: "Vậy à, tôi mà cũng có thứ đáng để cho Tần Tổng nhớ thương tới hay sao? Tôi thật là tò mò muốn biết." Người đàn ông hơi gầy, da ngăm đen ngồi hút thuốc ở bên cạnh mở miệng nói: "Trương Tổng, lúc trước tôi cùng Tần Tổng đang bàn luận về chuyện của công trường. Theo tôi thấy, việc tạm ngừng xây dựng ở công trường, đình chỉ buôn bán, hai việc làm này có chút không được hợp lý cho lắm. Nhà nào nên bán thì chúng ta phải bán. Chứ tiểu khu lớn như vậy, chúng ta cũng đã bỏ vào một số tiền lớn. Không thể để việc chỉ mất tích có mấy người làm ảnh hưởng đến buôn bán của chúng ta được." Trương Hiển Quý cười cười: "Tôi cũng cảm thấy như vậy. Cho nên lần này tôi đến đây đã tìm đến một vị nhân sĩ chuyên nghiệp để điều tra việc công nhân bị mất tích ở công trường." Sau đó, Trương Hiển Quý dùng tay chỉ vào Dương Gian và nói: "Đây là Dương Gian, nhân tài trẻ tuổi tham gia vào việc xử lý những chuyện đặc thù trong thành phố Đại Sơn, chuyên môn đi giải quyết chuyện lên dậy." "Chuyện lên dậy?" Tần Tổng cười khúc khích. "Trương Tổng, ông kiếm đâu ra một tên mao đầu tiểu tử vậy? Cậu bé đã lớn chưa? Vậy ông còn bảo là nhân tài đặc thù. Ông có muốn lừa hai chúng tôi thì cũng nên làm cho ra dáng một chút chứ. Ít nhất ông cũng phải mời mấy tên hòa thượng trọc đầu hay là đạo sĩ, thầy phong thủy gì gì đó tôi còn tin tưởng một chút. Lông còn chưa mọc đủ thì làm được cái chuyện gì? Cậu ta có bản lĩnh gì chứ?" Dương Giang cũng không có tức giận, hắn bình tĩnh đi đến, giơ tay ra và nói: "Cảnh sát quốc tế Dương Giang rất vui khi biết hai vị." Tiền Tổng lắc đầu cười cợt một tiếng, dùng tay búng một cái, tàn thuốc bay thẳng vào quần áo của hắn. Thái độ của ông ta chỉ có hai từ kinh miệt mà thôi. Căn bản là ông ta không tin lời của Dương Gian. "Cảnh sát quốc tế, sao cậu không bảo cậu là đại sứ vì hòa bình thế giới đi? Trường Tổng, chúng ta đều là những người có thân phận, có địa vị, nên ông không cần mang mấy tên mao đầu tiểu tử này đến quấy phá. Thời gian của chúng tôi đều rất quý giá." Dương Gian nhìn thấy tàn thuốc chính trên người, hắn ta không có để ý, chỉ dùng tay phủi phủi một chút, sau đó bình tĩnh nói: "Đương nhiên là tôi biết thời gian của hai vị là rất quý giá, nhưng nó có quý đến mức nào đi nữa thì nó cũng sẽ kém hơn tính mạng của hai vị chứ." Sắc mặt của Tiền Tổng tối sầm lại, ông ta nhìn về phía Trương Hiển Quý và nói: "Tiểu tử, cậu vừa nói cái gì vậy? Trương Tổng, ông định mặc kệ cậu ta, ông không định nói gì sao?" Trương Hiển Quý cười: "Dương Giang là do tôi mời đến giúp đỡ, Chuyện trên công trường có chút phức tạp, nó không đơn giản như hai vị tưởng tượng đâu. Đương nhiên, Trương Hiển Quý sẽ không quản việc xung đột của Dương Gian và hai người kia. Ngược lại, ông ta còn muốn nhìn xem cái thằng nhóc con này có bản lĩnh khác thường gì. Nếu hắn không có bản lĩnh gì, thì vụ hợp tác giữa hai người cũng chỉ là lời nói suông, không được tính. Hơn nữa, ông ta cũng cảm thấy nếu không có bản lĩnh thì hắn sẽ không có tự tin để mở miệng ra đòi bốn phần lợi nhuận. Dương Gian nói. Ông nói không sai. Chuyện ở công trường cũng không có đơn giản như những gì hai vị nghĩ. Chắc là hai vị vẫn còn chưa biết được việc công nhân bị mất tích ở công trường. Đó không phải là chuyện ngoài ý muốn đâu. Nguyên nhân thực sự trong công trường đã xuất hiện quỷ. Có quỷ. Nhất thời hai người Tần Tổng cùng Tiền Tổng bật cười ha hả. À, được, được rồi. Mấy cái thủ đoạn của những tên giang hồ lừa đảo, cậu cũng không cần phải dở ra nữa đâu. Chúng tôi không có thời gian để coi đâu. Trường Tổng, ông bảo bọn họ ra ngoài đi. Chúng ta tiếp tục thương lượng về chuyện buôn bán nhà cửa. Tôi cảm thấy chúng ta nên triển khai chương trình khuyến mãi gì đó. Mỗi người chúng ta sẽ chia ra thêm 1.000 vạn để quảng cáo. Còn mọi việc thì cứ tiếp tục vận hành như cũ. Ông thấy vậy có được hay không? Tần Tổng không để ý tới Dương Gian, nhìn về phía Trường Hiển Quý. Loại giang hồ bịp bợm này bọn họ không thấy 10 người thì cũng thấy một tá. Không cần thiết phải cho bọn chúng mặt mũi. Nếu không, một khi dính vào sẽ bị những thủ đoạn lừa đảo của bọn chúng khiến cho tin tưởng ngay. Tiếp đó là sẽ không thể nào thoát ra được. Trường Hiển Quý vẫn không lên tiếng. Ông ta định giao chuyện này cho Dương Gian xử lý. Dù sao, ông ta đã chính mắt nhìn thấy có một con quỷ đi theo ở bên người. Ông ta vẫn rất chờ mong vào biểu hiện của Dương Gian. Dương Gian nói chuyện một cách chậm rãi. Hai vị không tin. Điều này thì tôi có thể hiểu được. Loại chuyện như thế này đúng là không thể nào tin tưởng một cách dễ dàng được. Nếu không tận mắt nhìn thấy, tự mình gặp được thì sẽ thật khó để mà tin tưởng rằng trên thế giới này sẽ tồn tại quỷ. Cho nên tôi vẫn nên làm một chút gì đó thực tế. Nhanh gọn một chút để cho hai vị nhìn rõ ràng chân tướng của sự việc. Tần Tổng hỏi với giọng điệu chăm chọc. Hả? Chân tướng gì vậy? Chẳng lẽ là cậu muốn biểu diễn trò ảo thuật gì đó hay sao? Dương Gian nói. Không phải là trò ảo thuật gì đâu, bởi vì cái này chính là chân tướng của công ty này, vì hiện tại đang có một con quỷ thực sự ở đây. Nói xong, trên trán hắn lập tức xuất hiện một con mắt màu đỏ, sau đó chậm rãi mở ra. Toàn bộ không gian xung quanh đều bị bao trùm bởi ánh sáng màu đỏ. Vụ làm ăn trị giá vài tỷ, đáng cho Dương Gian tiêu phí một lần sử dụng quỷ vật, dùng cái này để thuyết phục hai vị lão tổng này. Khi nhìn thấy con mắt màu đỏ ở trên trán của Dương Gian, khuôn mặt chăm chọc cười cợt của Tiền Tổng ngay lập tức biến đổi, dần dần chuyển thành cứng đờ, nụ cười của ông ta cũng tắt hẳn. Sự thật chính là lời lẽ có sức thuyết phục nhất. Mắt quỷ hiện ra trên trán của Dương Gian chính là chứng cứ tốt nhất cho chuyện này. Lúc trước Tần Tổng còn khinh miệt cười hắn, hiện tại khuôn mặt ông ta đã cứng đờ, hai mắt nhìn chằm chằm vào con mắt trên trán của Dương Gian. Tiền Tổng đang ngồi xem phim ở bên cạnh cũng phải há hốc mồm, trợn tròn hai mắt. Rõ ràng Trương Hiển Quý cũng giật mình. Đây là... Trương Vĩ biểu môi nói nhỏ. Đại ca nổi giận rồi. Hai lão bất tử này lại dám xem thượng hắn. Mức độ kinh khủng của thứ kia không phải là thứ con người có thể tưởng tượng ra được. Còn chính là một trong những người đàn ông sống sót qua chuyện ở trường học. Dạ, có một số chuyện cho cần phải xem lại cho thật kỹ một chút. Xem cho thật kỹ một chút. Để chứng kiến được sự khủng bố, kinh khủng của lệ quỷ sẽ khiến cho người ta sợ hãi và tuyệt vọng đến mức nào. Trương Hiển Quý thầm nghĩ ở trong lòng, đồng thời cũng có một ít chờ mong. Xem ra cậu ta đúng là có chút bản lĩnh. Tần Tổng chỉ con mắt quỷ trên trán của hắn, nghiêm túc hỏi. Con mắt này của cậu là thật, không phải là đỉnh lên đó chứ? Dương Giang chỉ tay vào chiếc ghế sofa ông ta đang ngồi. Tại vì Tổng Giám Đốc Tần tiêu tốn thời gian vào việc kiểm chứng con mắt của tôi là thật hay giả. Tôi nghĩ ông nên bớt chút thời gian để ý hoàn cảnh xung quanh thì hơn. Ông thử nhìn xem bên cạnh mình có gì thay đổi hay không. Hiện tại tôi chỉ cho mấy vị trước giờ quan sát được chân tướng của công ty mà thôi. Thực sự ở chỗ này đã có quỷ xuất hiện rồi, chỉ là mấy người không có phát hiện ra mà thôi. Tổng Giám Đốc Tần bất chợt dùng tay sờ sờ lên ghế sofa. Ông ta cảm giác được bàn tay của ông ta sờ trúng phải thứ gì đó sền sệt. Ông ta hơi kinh hãi, vội vàng quay người lại nhìn. Không biết từ lúc nào, Trên ghế mà ông ta đang ngồi đã dính đầy máu tươi. Hắn kinh hãi đứng lên. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra thế này? Lúc này, Tổng Giám đốc Tần không chỉ thấy trên ghế sofa, mà còn trên mặt đất, trên vách tường, thậm chí là trên cả trần nhà đều dính đầy máu tươi. Chúng còn chưa có bị khô, giống như chuyện này chỉ vừa mới xảy ra cách đây không lâu. Hơn nữa, nước trà trong cái chén lúc nãy của ông ta cũng không còn nữa, mà thay vào đó chính là máu tươi sền sệt. Tí tách, tí tách. Âm thanh máu tươi nhỏ từng giọt từ trên trần nhà xuống sàn nhà. Có một ít rơi vào cái đầu hói của Tổng Giám đốc Tiền. Ông ta dùng tay xoa xoa cái đầu hói, sau đó nhìn vào bàn tay của ông ta. Trong nháy mắt, ông ta tỏ ra hoảng sợ và hét to. Mẹ nó, ở chỗ này có quỷ. Sao cậu không nói sớm? Nhanh, nhanh lên, nhanh rời khỏi nơi đây. Tổng Giám đốc Tần vội vàng cầm lấy cặp công văn, đuổi theo. Tổng Giám đốc Tiền, ông chờ tôi với. Trương Hiển Quý đứng ở một bên hơi lặng người khi trông thấy hành động của hai người. Ông ta trông thấy hai người kia đột nhiên tỏ ra sợ hãi, sau đó bỏ chạy giống như bị điên. Cho nên ông ta có chút sững sờ, không hiểu mô tê gì. Mấy người kia xảy ra chuyện gì vậy? Hay là họ bị cái gì? Sao đột nhiên hai người lại chạy như bị điên vậy? Dương Giang cười cười, hắn ngồi yên trên ghế sofa, hắn nói. Bởi vì cháu để cho bọn họ thấy được một số thứ hơi đáng sợ một chút mà thôi. Mặc dù công ty này có quỷ, nhưng nó luôn luôn đi theo Trường Vĩ, lại không thể nào nhìn thấy được con quỷ kia. Vì vậy cháu phải dùng cách thức khác, cứ để cho mọi người thấy một số thứ ảo giác. Sau khi sợ hãi, chắc chắn cái kia cũng sẽ dễ bàn luận hơn. Nghe vậy, Trường Hiển Quý hơi kinh ngạc, ông ta nói. Chuyện đó có thành công không? Dương Giang chân thành nói. Trong quỷ vật của cháu, không có cái gì là không được hết. Trường Hiển Quý tò mò, hỏi lại hắn. Ví dụ như thế nào? Dương Giang nói. Mặc dù không muốn nói quá nhiều về thứ này, nhưng có nhiều thứ không quan trọng lắm thì vẫn có thể tiết lộ được. Quỷ vật có thể khiến cho những người ở bên trong nó sinh ra ảo giác. Hơn nữa, loại ảo giác này là do quỷ tạo ra nên rất quỷ dị. Giả sử như nói, nếu chú ở trong quỷ vật, chú thấy một vật nào đó, chú cho rằng thứ đó là thật, nó sẽ là thật. Chú cho rằng cái đó là giả thì nó sẽ là giả. Ví dụ như cái chén này chẳng hạn, cháu có thể khiến cho nó xuất hiện ở trên bàn, cũng có thể khiến cho nó nằm trong tay của người nào đó tùy ý, miễn sao người này nằm trong quỷ vật của cháu. Sau khi hắn nói xong, cái chén ở trên bàn lập tức biến mất, chỉ trong chốc lát, nó đã xuất hiện ở trong tay của Trương Hiển Quý. Dương Giang bất chợt nhếch miệng cười một tiếng. Nếu nó có thể xuất hiện ở trong tay của những người đó, nó cũng có thể xuất hiện bên trong người của một người nào đó. Trường Hiển Quý giật mình. Giết người? Dương Giang nói. Không, giết người chỉ là một việc cỏn con mà thôi. Dùng quỷ vật để giết người chẳng khác gì là dùng dao mổ trâu để giết gà. Không, là giết chuột, giết kiến mới phải. Mở ra quỷ vật để giết người, đây chính là một hành động quá lãng phí. Công dụng chính thức của quỷ vật chính là để vây khốn quỷ chứ không phải đối phó với những người bình thường. Không cần phải dùng bom để giết muỗi đâu. Đối phó với người thì chúng ta chỉ cần dùng súng là được rồi. Hắn dùng tay vỗ vỗ mấy cái lên mặt bàn. Ngay lập tức ở trên bàn lại xuất hiện một khẩu súng màu vàng sáng bóng. Một khẩu súng lục hiện ra trước mắt của ba người. Trường Hiển Quý càng ngày càng kinh ngạc đối với những biểu hiện của Dương Giang. Ngay cả súng cũng có. Không phải việc cậu làm cảnh sát quốc tế chính là sự thật đó chứ? Dương Giang hỏi ngược lại với giọng điệu kinh ngạc. Chủ trưởng, chẳng lẽ nãy giờ chú còn cho rằng cháu đang nói bậy nói bạ hay sao? Mặc dù hiện tại cháu còn chưa chính thức nhận việc, nhưng chuyện cháu sẽ trở thành cảnh sát quốc tế đời tiếp theo của thành phố Đại Sương là việc chắc như đinh đóng cột. Một khi cháu trở thành cảnh sát quốc tế, toàn bộ cảnh sát ở bên trong thành phố sẽ chịu lệnh điều động của cháu. Đến khi đó đừng nói là phong tỏa một ngôi biệt thự của chú, phong tỏa luôn mấy cái tiểu khu, mấy con phố cũng đều là chuyện dễ dàng đối với cháu. Nghe hắn nói như vậy, nhất thời Trương Hiển Quý có cảm giác nghẹn lời, không biết nói gì nữa. Ông ta cảm giác được có lẽ bản thân ông ta đã quá xem thường cậu bạn học Dương Giang của con trai ông ta rồi. Cứ tưởng hắn chỉ là một người thanh niên có chút năng lực đặc thù. Ông ta không thể nào tưởng tượng được chàng trai trẻ này lại là người cầm quyền của thành phố Đại Sương trong tương lai. Đó là địa vị mà không phải ai cũng có thể dễ dàng đạt được. Trường Vĩ đứng ở một bên chen lời vào. Nếu đại ca không có bản lĩnh, sao đại ca lại được gọi là đại ca? Lúc trước không phải con đã nói với cha là con có mua của đại ca một khẩu súng hay sao? Sau khi nói xong, hắn ta còn móc tay vào túi, lôi ra một khẩu hoàng kim sa ưng. Tiểu tử thúi này, đưa cho xem một chút. Trương Hiển Quý vội vàng cướp lấy, cầm lấy khẩu súng. Lạnh lẽo, nặng nề, chính là hai cảm giác mà ông ta cảm nhận được. Điều này cũng chứng minh cho ông ta biết được một điều. Khẩu súng này chính là hàng thật 100%. Trương Hiển Quý quát lớn. Tử này mà mày cũng dám mua hay sao? Dương Giang nói. Không sao, để Trương Vĩ cầm để phòng thân cũng tốt. Nếu chú Trương có cần thì cháu không ngại bán thêm cho chú một khẩu. Mặc dù thứ này hơi hiếm lạ ở trong nước, nhưng ở nước ngoài nó lại còn nhiều hơn cả dao thái rau trong nhà. Nhưng đây là hàng đặc chế, không phải dùng để đối phó với người đâu, được dùng để đối phó với quỷ. Sắc mặt Trương Hiển Quý biến hóa liên tục, ông ta chỉ là người làm ăn, sao ông ta có gan để tiếp xúc với những thứ như thế này được? Đây chính là phạm pháp đó, một khi bị điều tra ra thì chính là tù mọt gọng. Khi đó ông ta còn làm ăn cái gì được nữa? Cho nên, hiện tại, cậu muốn dùng chuyện lên dị để đe dọa tổng giám đốc Tần cùng tổng giám đốc Tiền, để cho hai người bọn họ dùng một cái giá tiện nghi nhất để bán lại cho chúng ta hay sao? Nó cũng gần gần như thế thôi, không khác nhau là mấy. Trương Hiển Quý nhỏ giọng nói, làm như vậy có bị ổi quá hay không? Thủ đoạn này không được cầu mình cho lắm. Dương Giang nói, ra tay cũng đã ra tay rồi. Đến giờ chú Trương mới nói điều này thì có là quá trễ hay không? Nếu chú có rảnh rỗi quá thì chuẩn bị trước hợp đồng đi, công ty lại làm không có kịp. Trương Hiển Quý nói, thế nhưng hiện tại bọn họ chạy mất rồi, sao mà cậu còn dám khẳng định là bọn họ sẽ đồng ý làm như thế nữa chứ? Dương Giang nói, đi sao được mà đi, không có sự cho phép của cháu, bọn họ sẽ không thể nào rời khỏi căn phòng này được chứ, đừng nói là rời khỏi tòa nhà. Với lại bọn họ sẽ đáp ứng ngay thôi, bởi vì sự tuyệt vọng và khủng bố mà lệ quỷ mang lại quá sức tưởng tượng, không có mấy người có thể tiếp nhận được đâu. Chỉ là do chú Trương còn chưa có trải nghiệm qua chuyện linh dị, nên chú còn chưa thể hiểu được nó kinh khủng đến cỡ nào. Mà cái này thì Trương Vĩ hiểu khá rõ đấy. Trương Vĩ gật gật đầu đồng ý với ý kiến của Dương Giang. Một khi đụng phải chuyện linh dị, cái gì bọn họ cũng dám làm. Nếu muốn sống sót, thậm chí là bảo bọn họ dừng hoa cúc lên, bọn họ cũng dừng lên đấy chứ. Trương Hiển Quý hỏi, đại khái tốn bao nhiêu thời gian thì họ sẽ đồng ý? Dương Giang nói, khoảng nửa tiếng đồng hồ. Không người bình thường nào có thể chịu đựng được loại tuyệt vọng này lâu hơn. Trương Hiển Quý lập tức nói, vậy thì để tôi đi chuẩn bị hợp đồng ngay. Dương Giang không nói thêm gì nữa, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn muốn tập trung tinh thần để khống chế quỷ vật, để trình diễn cho hai vị tổng giám đốc xem một bộ phim kinh dị 4D mà bọn họ chính là nhân vật chính. Mặc dù thủ đoạn này không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng trước mắt là lợi nhuận vài tỷ đồng, thì còn có ai dám bảo đảm rằng thủ đoạn của bản thân sẽ sạch sẽ. Cha của Trương Vĩ là Trương Hiển Quý cũng không thể cam đoan điều này. Lấy của người giàu, chi cho người nghèo, Dương Giang tuyệt đối không bao giờ nương tay đối với những tên nhà giàu này. Hơn nữa, việc này chỉ là dọa cho hai vị tổng giám đốc này một tí mà thôi. Mục đích của hắn cũng không phải là mạng của bọn họ. Với lại ở trong tiểu khu này, đã có quỷ xuất hiện, nếu Dương Giang không giải quyết, chờ cho sau này chuyện linh dị bị bạo phát, như thế giá cả ở đây sẽ không đáng tiền nữa. Đến lúc đó giá cả của nó so với giá mà Dương Giang mua lại, có lẽ còn thấp hơn nữa. Nghĩ tới đây, Dương Giang không khỏi cảm khái một tiếng. Chính mình đúng là một người tốt, cố nghĩ ra trăm phương ngàn kế để làm một việc tốt cho người khác. Ở phía ngoài cửa, hai người bảo tiêu nghe được tiếng động lạ nên vội vàng hỏi. Ông chủ, có chuyện gì không? Giờ phút này hai người tổng giám đốc Tần cùng tổng giám đốc Tiền đang vội vã chạy ra ngoài. Bộ dạng của cả hai rất hoảng hốt. Đừng có hỏi nhiều, nhanh chóng rời khỏi chỗ quỷ quái này đi. Hai người bảo tiêu không dám nói thêm câu nào nữa, lập tức đi theo đằng sau ông chủ của từng người và rời khỏi nơi đây. Mẹ kiếp, không biết chỗ này có quỷ thật hay không nữa. Chẳng biết là lão Trường Hiển Quý mời được tên tiểu tử Dương Giang kia ở chỗ nào. Dường như mọi chuyện có gì đó không hợp lý cho lắm. Trước tiên đừng có quản nhiều như thế. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Có lẽ đây không phải là chuyện đùa đâu, mà là có quỷ thật sự đó. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đi đến trước cửa của cầu thang. Mặc dù công ty chỉ có 5 tầng, nhưng vẫn được trang bị thang máy. Hai người lập tức đi thang máy để xuống tầng 1. Tổng giám đốc Tiền lau mồ hôi trên trán. Ông ta nói, sau khi về, chúng ta phải mời đại sư đến xem xét công trường ngay lập tức, kiểm tra xem công trường có quỷ thật hay không. Tôi ở trên công trường cả một đời rồi, mà còn chưa gặp được chuyện quỷ quái nào như thế. Ông nói xem, chuyện này là có thật hay không vậy? Tổng giám đốc Tần nhìn vào bàn tay của ông ta. Trên đó vẫn còn dính đầy máu tươi. Ông ta đưa tay ra cho mấy người xem và bảo, ông nhìn đi, chẳng lẽ cái này cũng là giả hay sao? Lúc trước việc mấy người công nhân mất tích ở trong công trường đã là khá kỳ lạ rồi. Mặc dù tiểu khu của chúng ta lớn cũng đâu đến mức gọi là sống không thấy mặt, chết không thấy xác đâu. Có lẽ mọi chuyện đúng như tên Dương Gian kia nói, chúng ta đã gặp phải quỷ. Chắc chắn lão gia Trương Hiển Quý đã phát hiện ra điều gì đó trước, mới cố ý mời tên Dương Gian kia đến để xử lý. Mẹ kiếp, vậy mà chúng ta còn mơ mơ màng màng, không biết chuyện gì xảy ra. Trong khi hai người đang nói chuyện, Bảo Tiêu ở bên cạnh nhận ra tình huống có chút gì đó không đúng. Sắc mặt của người này thay đổi, hắn ta vội vàng nói, ông chủ, thang máy có vấn đề rồi. Giờ phút này, thang máy đang không ngừng đi xuống phía dưới, nhưng trên bảng điện tử thông báo số tầng lại là -5. Hơn nữa nó không có ý định dừng lại, tiếp đến con số hiển thị bên trên đã là -6, -7. Tổng giám đốc Tiền bị dọa sợ kém chút nữa là tim gan nhảy ra ngoài. Công ty này chỉ có 5 tầng thôi mà. Mà có tầng ngầm nào đâu. Hiện tại lấy đâu ra tầng thứ 7 dưới lòng đất vậy? Mau, mau dừng thang máy lại. Bảo Tiêu kia lập tức dừng thang máy. Cũng may thang máy chưa có bị hư. Khi đến số hiển thị là -10 thì thang máy đã dừng lại. Cảm giác mất trọng lượng khi thang máy đi xuống đã biến mất. Giờ phút này mấy người trong thang máy đều nhìn chằm chằm vào nhau. 4 người, 8 con mắt cứ nhìn nhau, ai nấy đều có thể thấy được vẻ không thể tưởng tượng nổi từ mắt 3 người còn lại. Trong lòng ai nấy đều cồn cào, nhìn chằm chằm vào cửa thang máy. Bọn họ đều đã là người trưởng thành rồi, hiện tại bọn họ cũng hiểu được là đã gặp phải chuyện gì rồi. Tinh. Âm thanh thông báo của thang máy vang lên, lập tức cánh cửa của thang máy được mở ra ở tầng 10. Nhưng khung cảnh trước mặt bọn họ cũng không phải là một tầng nào đó trong tòa nhà tiếp thị, mà là màu đen như mực. Xung quanh đều bị bao phủ bởi bóng tối. Có đưa tay lên cũng chả thấy được nằm ngón. Bóng tối ở xung quanh giống như là vực sâu, như muốn nuốt hết những người ở đây, khiến cho người ta có cảm giác không rét mà rùng. Hai chân của tổng giám đốc Tiền đều đã mềm nhũn ra vì sợ hãi. Ông ta lập tức nằm co quắp trên mặt đất. Ôi trời ơi, chuyện này, đây là nơi quỷ quái nào vậy? Hai người Bảo Tiêu cũng đã bắt đầu sợ hãi. Mặc dù thân thủ của bọn họ không đến nỗi tệ, bình thường lấy một chọi hai cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng chuyện xảy ra trước mắt lại quá sức tưởng tượng của bọn họ. Họ có thể có gan để đối mặt với mọi tình huống nguy hiểm. Có điều không ai có can đảm để đứng ra xử lý chuyện linh dị hết. Lúc này, vị tổng giám đốc Tần hói đầu kia vẫn còn có một chút tỉnh táo, chưa bị nỗi hoảng sợ chiếm mất lý trí. Ông ta vội vàng hét to. Nhanh, quay lại. Chúng ta mau chóng trở lại tầng lúc nãy đi. Chắc chắn chúng ta đã động phải quỷ rồi. Người Bảo Tiêu kia vội vàng bấm ở trên bảng điều khiển của thang máy, hy vọng có thể trở lại tầng thứ 4. Thế nhưng những phím trên bảng điều khiển giống như là bị hư vậy. Hắn ta bấm mãi mà chúng không có phản ứng gì hết. Lúc này, người Bảo Tiêu đã bắt đầu hoảng sợ. Hắn ta dùng giọng run rẩy nói, ông chủ, thang máy hỏng rồi, chúng ta không thể quay về được nữa. Rẹt rẹt. Giờ phút này ánh đèn trong thang máy bắt đầu nhấp nháy, một hồi sáng, một hồi tối, giống như bất cứ khi nào nó cũng có thể tắt ngấm. Tổng giám đốc Tần hoảng sợ la to, nhanh, nhanh gọi điện thoại báo cảnh sát, bảo họ đến cứu chúng ta. Hai người Bảo Tiêu vội vàng lấy điện thoại ra, sau đó mỗi người đều tự động báo cảnh sát. Cuộc gọi diễn ra rất thuận lợi, tín hiệu cầu cứu đã được gửi đi. Nhưng mà ở bên kia thông báo là bọn họ phải đợi thêm 30 phút nữa thì mới có người đến được đây. Hy vọng bọn họ có thể kiên trì thêm một chút. Lúc này tổng giám đốc Tiền đang nằm co quắp trên mặt đất. Ông ta kêu ca. Nửa giờ? Sao lại là nửa giờ? Sao lâu như thế chứ? Không phải bình thường đều là 10 phút hay sao? Người Bảo Tiêu kia nói. Nếu trong trung tâm thành phố thì thời gian sẽ là 10 phút. Nhưng tiểu khu Hoàng Giang lại cách trung tâm thành phố thêm một đoạn đường nữa. Mà xung quanh đây lại không có cơ sở cảnh sát nào, cho nên thời gian 30 phút đã là không tệ rồi. Hơn nữa chuyện này lại xảy ra đột ngột như thế, ai mà chuẩn bị kịp chứ? không thể nào vừa gọi là họ xuất phát ngay được. Vì thế mong ông chủ nên tỉnh táo lại, đừng hoảng sợ quá. Nếu mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục như vậy, thì chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu. Thế nhưng, hắn ta còn chưa có nói xong thì trong bóng tối ở phía trước lại truyền đến tiếng bước chân. Trong không gian yên tĩnh này lại khiến cho tiếng bước chân càng trở nên rõ ràng hơn, có xa có gần. Nhưng chủ nhân của tiếng bước chân kia lại đang đi về phía bên này. Mặc dù ánh đèn thang máy vẫn đang nhấp nháy không ngừng, còn không có bị tắt hẳn, cho nên vẫn còn có ánh sáng. Nhưng trước mặt lại là tầng thứ 10 ở dưới mặt đất, hơn nữa xung quanh đều là một màu đen kịt, thì có cho thêm mấy lá gan nữa, cũng chẳng có ai dám đi ra ngoài thăm dò. Người bảo tiêu kia đứng bên trong thang máy quát lớn, hắn ta không dám bước ra khỏi cửa. Ai? Ai ở phía trước? Thế nhưng không có một ai trả lời lại câu hỏi của hắn ta. Còn tiếng bước chân thì vẫn cứ tiếp tục vang lên một cách đều đặn. Nó không ngừng tiến lên về hướng thang máy. Lúc này người bảo tiêu này đã đổ đầy mồ hôi lạnh, toàn thân đang căng cứng. Hắn ta vội vàng lấy điện thoại di động ra, sau đó mở đèn flash lên, hy vọng có thể dùng nó để quan sát được thứ gì ở phía trước. Thế nhưng ánh đèn lại không thể chiếu ra xa được, dường như nó đang bị thứ gì đó kiềm chế, chèn ép lại, khiến cho nó chỉ có coi cụm lại trước mặt của hắn ta. Phạm vi chiếu sáng của ánh đèn flash chỉ là 1 mét. Người bảo tiêu kia lại quát lên một lần nữa. Người là ai? Nói chuyện đi. Nhưng tiếng bước chân kia vẫn cứ như trước, không có trả lời lại hắn ta. Hơn nữa, nó đang càng ngày càng đến gần. Tổng giám đốc Tiền hoảng sợ đến run rẩy. Ông ta nói, không, không nói lời nào. Như vậy có phải thứ bên ngoài không phải là người hay không? Có phải nó là quỷ hay không? Quỷ. Nghe ông ta nói như thế, hai người bảo tiêu cũng bắt đầu hoảng sợ, sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Đừng có nói bậy nói bạ, không nên tự dọa bản thân mình. Để tôi dùng điện thoại ném qua đó để kiểm tra xem sao. Người bảo vệ kia vẫn còn khá tỉnh táo. Anh ta cũng khá thông minh, biết cách ném điện thoại về phía trước để kiểm tra. Hắn ta lập tức cúi xuống, đặt điện thoại trên mặt đất, sau đó đẩy lên phía trước. Chiếc điện thoại trượt dài trên mặt đất về phía trước, bóng tối xung quanh con đường bị xua tan. Khi chiếc điện thoại kia dừng lại, nhờ vào phạm vi chiếu sáng của ánh đèn flash, mà bọn họ đã có thể xác định được ngọn nguồn của tiếng bước chân kia. Một đôi chân không mặc giày, trắng bệch, cứng ngắc, khẳng khiu. Đôi chân này rất quỷ dị. Nó không đi trên mặt đất giống như người bình thường, mà chính là đứng trên cọng. Chân nó cách mặt đất một đoạn. Hiện tại nó đang đứng yên ở đó. Chân không chạm đất. Người bình thường thì ai có thể làm được như vậy chứ? Điều vừa được chứng kiến khiến cho cả 4 người ở trong thang máy đều kinh ngạc. Tiếp đó là hoảng sợ. Đồng thời ngay lúc đó trong đầu của cả 4 người đều hiện lên một từ. Quỷ! Sau khi chứng kiến được sự thật này, nó đã đập tan toàn bộ những nhận thức của bọn họ về đời sống, đồng thời đập tan luôn một chút dũng khí còn lại của bọn họ. Lúc này, nỗi hoảng sợ đã bao phủ toàn thân của cả đám. Chủ nhân của đôi chân kia vẫn còn đứng yên tại chỗ, dường như đang muốn quan sát ánh sáng đèn flash trên điện thoại di động. Nhưng sự tò mò này cũng không kéo dài được bao lâu. Chỉ một lát sau, đôi chân kia lại di chuyển. Cộp cộp, cộp cộp. Tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên lần nữa. Nó đi ra khỏi phạm vi bao phủ của ánh đèn, sau đó biến mất trong màn đêm. Nhưng sự biến mất này lại có thể đoán ra được. Vị chủ nhân của đôi chân kia muốn đi về phía thang máy. Tổng giám đốc Tiền đã sắp sửa bị điên. Ông ta định thét lên nhưng ông ta phát hiện ra bản thân đã không còn tí sức lực nào để hét nữa. Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Con quỷ kia đến rồi. Nó đang đi về phía chúng ta. Tinh thần của hai người bảo tiêu kia cũng bắt đầu tan vỡ. Đừng có nhìn thân thể cường tráng của bọn họ mà nhầm. Nỗi hoảng sợ trong đầu của bọn họ cũng chẳng kém là bao so với ông chủ. Tổng giám đốc Tần cũng hoảng sợ tột cùng. Trong đầu ông ta đột nhiên nhớ đến một điểm mấu chốt. Một người quan trọng. Dương Giang. Nhanh! Gọi điện thoại cho Trương Hiển Quý. Nhanh! Gọi điện thoại cho ông ta. Bảo Dương Giang đến cứu chúng ta. Dương Giang biết chỗ này có quỷ, chắc chắn là sẽ có cách giải quyết. Giờ phút này, bất kể là báo cảnh sát hay là cầu cứu từ bên ngoài đều không kịp nữa rồi. Hy vọng duy nhất của bọn họ chỉ là người thanh niên đi theo bên người của Trương Hiển Quý. Chỉ có Dương Giang mới có thể cứu được bọn họ. Mặc kệ hắn có bản lĩnh thật sự hay không, ít ra hắn cũng hiểu rõ chuyện này hơn bọn họ. Tình thế hiện tại đã rất cấp bách rồi, không ai dám coi thường nữa. Người bảo tiêu vội vàng bấm điện thoại gọi cho Trương Hiển Quý, thầy tạm giám đốc Tần. Giờ phút này, đang ở bên trong tòa tiếp thị, ông ta để nhân viên soạn thảo một bản hợp đồng chuyển nhượng. Trương Hiển Quý nhìn thời gian trên đồng hồ, lúc này mới có qua 10 phút. Ông ta không nghĩ ra được hai người kia sẽ gọi điện nhanh như vậy. Alo, Tổng Giám đốc Tần, có chuyện gì vậy? Lúc này giọng nói của Tổng Giám đốc Tần đã rất gấp gáp, ngoài ra còn mang theo một chút sợ hãi. Tổng Giám đốc Trường, cứu, cứu mạng chúng tôi với. Chúng tôi đã gặp phải quỷ rồi, ông mau bảo cậu Dương Giang ở bên cạnh ông đến giúp chúng tôi đi. Trường Hiển Quý tỏ ra kinh ngạc. Không thể nào, đụng phải quỷ. Chẳng lẽ công ty này thực sự có quỷ hay sao? Mấy ông ở đâu vậy? Tình huống hiện tại thế nào rồi? Tổng Giám đốc Tần nói. Chúng tôi đang ở trong thang máy. Lúc này lại đang dừng ở tầng thứ trừ 10. Chúng tôi gặp quỷ thiệt rồi. Cậu Dương Giang kia nói không sai chút nào, ở đây có quỷ. Ông mau bảo cậu ấy đến cứu chúng tôi đi. Nhanh lên đi, chậm là xảy ra chuyện lớn đó. Trương Hiển Quý hơi cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi ông ta cùng đi thang máy xuống tầng dưới. Sao lại không gặp được bốn người này? Bản lĩnh của Dương Giang đúng là không thể xem thường được, quá sức tưởng tượng. Chuyện này à? Thật ra cứu mấy ông chỉ là chuyện nhỏ, không có thành vấn đề. Nhưng trước đó tôi còn có một cuộc làm ăn muốn bàn bạc với Tổng Giám đốc Tần cùng với Tổng Giám đốc Tiền. Tổng Giám đốc Tần suýt chút nữa thì chửi rủa Trương Hiển Quý. Đến lúc nào rồi mà ông còn có tâm tình nói chuyện làm ăn? Nhanh cứu chúng tôi đi. Trương Hiển Quý cười nói. Đừng có nóng như thế chứ. Đương nhiên là vẫn muốn nói chuyện làm ăn trước. Gần đây tôi đột nhiên nảy sinh ra ý định muốn thu mua lại tiểu khu này. Không biết hai vị Tổng Giám đốc Tần và Tổng Giám đốc Tiền có ý định bán cho tôi hay không? Tổng Giám đốc Tần cũng ý thức được ý đồ của Trương Hiển Quý. Ông ta lập tức mắng to. Mẹ kiếp, Trương Hiển Quý, đây là ông đang nhân lúc cháy nhà mà hôi của đúng hay không? Đương nhiên là Trương Hiển Quý đang muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sao ông ta và Dương Giang lại phải khổ cực đi thiết lập cục diện này chứ? Hơn nữa, Dương Giang lại còn phí mất một lần sử dụng quỷ vật nữa. Tổng Giám đốc Tần nói với giọng điệu cầu xin. Tổng Giám đốc Trường, chuyện gì thì chờ chúng tôi đi khỏi chỗ quỷ quái này đã, được hay không? Coi như tôi cầu xin ông. Ông để cho cậu Dương Giang kia đến cứu chúng tôi. Chỉ cần tôi bình an thì chuyện gì đều cũng sẽ nói được thôi. Trương Hiển Quý làm bộ muốn cúp điện thoại. Chuyện này không có được. Có một số chuyện vẫn nên bàn bạc kỹ trước rồi hãy làm. Nếu như Tổng Giám đốc Tần không có thành ý thì thôi vậy. Tôi cúp máy đây. Hy vọng ông có thể bình an. Lần sau chúng ta lại nói chuyện sau. Tổng Giám đốc Tần vội vàng nói. Chờ, chờ một chút. Chuyện gì cũng phải từ từ nói, từ từ nói. Thương lượng được mà. Đừng có cúp điện thoại. Trương Hiển Quý nói. Như vậy ý của Tổng Giám đốc Tần cùng Tổng Giám đốc Tiền là như thế nào? Bán hay là không bán đây? Tổng Giám đốc Tần nói. Thế nhưng, dù chúng tôi có bán cho Tổng Giám đốc Trường cũng có làm ăn nổi đâu. Tình trạng tiền tài của Tổng Giám đốc Trường tôi vẫn hiểu mà. Đa số đều đã bị đầu tư vào trong đất đai hết cả rồi. Hiện tại nhà cửa còn chưa có bán được. Như vậy ông lấy đâu ra tiền mà mua? Trương Hiển Quý nói. À, cái đó thì còn phải xem thành ý của Tổng Giám đốc Tần. Chỉ cần Tổng Giám đốc Tần muốn thì tôi có thể mua được mà. Cứ giá thấp mà bán cho tôi là được. Ông định ra giá bao nhiêu? Trương Hiển Quý nói. 1 tỷ. Tổng Giám đốc Tần tức giận, chửi ầm lên. 1 tỷ mà đã muốn mua toàn bộ số nhà của tôi trong tiểu khu. Trương Hiển Quý, sao ông không cướp luôn đi? Chỗ này tôi cũng đã đầu tư vào tới 5-7 ức rồi. Trương Hiển Quý nói. Ông đừng có hiểu lầm. 1 tỷ mà tôi nói ở đây không phải dùng để mua mấy căn nhà của ông đâu, mà là của cả giám đốc Tiền nữa đấy. Tổng Giám đốc Tần, tôi ra giá 1 tỷ để mua cả 2 phần của 2 người. Mặc dù hai ông sẽ chịu thiệt thòi một chút với cái giá này, nhưng đó đã là cái giá hợp lý nhất rồi. Dù sao hiện tại đã có quỷ xuất hiện ở trong công trường. Tôi đang để cho Dương Giang kiểm tra xem. Nếu chuyện đó là thật thì giá phòng ở đây sẽ không đáng 1 đồng. Còn nếu là giả thì mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp như cũ. Cho nên chuyện này của tôi cũng là đang bất chấp nguy hiểm mà đánh cược 1 lần. Còn biết hai vị có chịu buông tay hay không? Tổng Giám đốc Tần đang muốn mở miệng từ chối. Lời vừa rồi của Trương Hiển Quý lại như một lời cảnh tỉnh ông ta. Đúng, Trương Hiển Quý nói đúng. Nếu dựa theo giá thị trường mà tính, thì hai người bọn họ sẽ chịu thiệt thòi khi bán với cái giá đó. Nhưng một khi quỷ xuất hiện ở trong đấy, thì à còn ai ngu mà đi mua nhà chứ? Khi đó giá nhà ở đây còn lại bao nhiêu chứ? Hiện tại ông ta dùng 1 tỷ bán hết cho Trương Hiển Quý, nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Chuyện này cũng không phải là chuyện xấu. Hiện tại Trương Hiển Quý còn không xác định được ở nơi này đã có quỷ thực sự hay chưa. Nhưng ông ta thì đã xác định được chỗ này chắc chắn có quỷ. Nghĩ đến đây, Tổng Giám đốc Tần cảm thấy chuyện này không phải là không được. Ngay khi ông ta đang định gọi điện thoại, bên ngoài tăng máy lại xuất hiện tiếng bước chân, hơn nữa lại còn gần trong gang tấc. Từ tiếng bước chân và vị trí đứng của nó lúc nãy, thì mấy người có thể đoán ra được, hiện tại nó đã cách đám người không đến 3 mét, thậm chí còn có thể ngắn hơn nữa. Tổng Giám đốc Tiền thúc giục nói, Tổng Giám đốc Tần, bán hay là không? Ông quyết định nhanh nhanh một chút, để Trương Hiển Quý phái người tới cứu chúng ta nữa. Tổng Giám đốc Tần vừa sợ vừa giận. Không phải là tôi đang bàn bạc với Trương Hiển Quý hay sao? Mẹ kiếp, tên Trương Hiển Quý này đúng là. Ông ta dám nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Lúc này ông ta lại muốn thu mua phần của chúng ta trong dự án. Hơn nữa còn để cho chúng ta đóng gói lại toàn bộ và bán cho ông ta với cái giá 1 tỷ. Tên gia hỏa đáng chết này, ông ta biết chọn thời điểm đấy chứ. Hiện tại, ông ta cũng bắt đầu nghi ngờ có phải là do tên Trương Hiển Quý kia đang sắp xếp để dựng lên chuyện này hay không nữa. Cũng đúng, bọn họ chỉ mới tiếp xúc với những chuyện này lần đầu mà thôi. Hơn nữa là trùng hợp như thế, thì sao lại không nghĩ đến những chuyện có người khác đứng ở phía sau thao túng chứ? Nhưng không đợi cho ông ta nói ra suy nghĩ của ông ta. Đột nhiên có người bảo tiêu đang đứng bên cạnh trước cửa thang máy, lảo đảo một vài cái, rồi ngã xuống đất. Người bảo tiêu kia hét lên trong sợ hãi. Cứu, cứu mạng! Mọi người vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy có một bóng dáng gì đó ở trong bóng tối, đang lôi kéo người bảo tiêu này vào trong màn đêm. Trong một cái nháy mắt, người bảo tiêu kia đã biến mất, âm thanh kia cũng không vang lên nữa. Xung quanh lại chìm vào một sự yên tĩnh lạ thường, một sự yên tĩnh chết chóc. Ngay cả âm thanh bước đi khỏi nơi đây của thứ kia cũng không có. Vốn dĩ Tổng Giám đốc Tiền chính là một người nhát gan. Sao ông ta có thể chịu đựng được cảnh tượng này chứ? Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, giờ Trương Hiển Quý có muốn mua bao nhiêu tiền, ông ta cũng đều bán hết. Mậu, Mậu nói với Trương Hiển Quý, tôi đáp ứng, tôi đồng ý bán cho ông ta. Chỉ cần ông ta cứu chúng ta ra khỏi đây, thì tôi bán nhà của tôi cho ông ta, bán hết. Chỉ cần ông ta có thể bình an vô sự, thì điều kiện gì ông ta cũng có thể đáp ứng. Thế nhưng giờ khắc này, Dương Giang đang khống chế quỷ vật, đột nhiên lại nhận được một cú điện thoại. Là cuộc gọi điện thoại di động vệ tinh. Dương Giang nhíu nhíu mày. Hắn khá là phản cảm khi có người quấy rầy bản thân vào lúc này. Alo, là ai vậy? Ở đầu dây bên kia, truyền đến một giọng nói quen thuộc. Là Dương Giang phải không? Tôi đây, tôi là liên lạc viên của cậu Lưu Tiểu Vũ. Dương Giang nói. Có chuyện gì thế? Hiện tại tôi đang bận bịu một chút, không tiện nghe máy cho lắm. Lưu Tiểu Vũ nói. Là xảy ra chuyện khẩn cấp, có chuyện linh dị xuất hiện trên thành phố Đại Dương. Chúng tôi đã xác nhận rồi. Chuyện linh dị này là chuyện linh dị của quỷ gõ cửa mà trước đó cậu đã từng gặp. Hiện tại đang cần sự giúp đỡ của cậu. Hy vọng cậu có thể nhanh chóng chạy đến cứu trợ. Vị trí xảy ra chuyện là ở quán bà Hoa Hồng, đường Thắng Lợi. Dương Văn nói. Chờ một lát. Không phải chuyện linh dị ở trong thành phố Đại Dương đều do Triệu Khai Minh phụ trách hay sao? Lúc nào nó lại chạy lên đầu của tôi thế này? Lưu Tiểu Vũ nói. Hiện tại Triệu Khai Minh cũng đã bị cuốn vào bên trong chuyện linh dị. Tình huống nguy kịch. Hiện tại anh ta đã bị mất liên hệ, liên lạc viên của anh ta cũng không thể xác định nổi là anh ta còn sống hay đã chết. Tôi chỉ có thể giao chuyện này cho cậu xử lý mà thôi, dù sao cậu đã từng có kinh nghiệm tiếp xúc với quỷ gõ cửa. Triệu Kỳ Minh đã bị cuốn vào chuyện linh dị của quỷ gõ cửa. Nghe Lưu Tử Vũ nói như thế, Dương Giang lập tức ý thức được mọi chuyện hiện tại là như thế nào. Hắn đã mời được ông lão kia đến để hỏi thăm sức khỏe cho Triệu Kỳ Minh. Hành động dùng điện thoại để phát tán lời nguyền của hắn đã có tác dụng. Nghĩ đến đây, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Hôm nay đúng là song hỷ lầm mộn, chẳng những mò được món hời lớn, còn thuận tay hại chết một tên đáng ghét. Chờ chút, lúc này hắn còn chưa thể xác định được tên Triệu Khai Minh kia đã chết hay chưa. Dương Giang nghiêm túc nói. Thực sự là xin lỗi, mặc dù tôi đã có kinh nghiệm sống sót qua chuyện linh dị của quỷ gõ cửa, nhưng đối với cấp bậc của chuyện linh dị này, tôi chỉ biết nó là một tồn tại ở cấp bậc khó giải. Lời nói này của hắn cũng không phải là lời nói dối. Chuyện của quỷ gõ cửa đúng thật là rất khó giải. Một khi đi vào bên trong quỷ vật của ông lão kia, chẳng những phải đối mặt với ông lão, lúc nào cũng phải sẵn sàng chống lại đám quỷ nô xuất hiện liên tục. Bất cứ khi nào ở trong quỷ vật, điều quan trọng nhất là người quỷ nhân bình thường sẽ không thể nào đi ra khỏi quỷ vực được. Bọn họ sẽ bị mài chết ở trong bên trong. Lưu Tiểu Vũ nói, hiện tại không phải là lúc đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Triệu Khai Minh đã không rõ sống chết. Một vụ tai nạn bởi chuyện linh dị đang xảy ra ở trong thành phố Đại Dương. Cậu vốn là cảnh sát quốc tế dự bị. Ở những lúc như thế này cậu không gánh trách nhiệm thì ai gánh? Dương Giang nói, đây không phải là chuyện tôi có trách nhiệm hay là không có trách nhiệm, mà là tôi không muốn đi chịu chết. Tổng bộ đã phân loại chuyện linh dị của quỷ gõ cửa là chuyện linh dị cấp A. Như vậy tổng bộ đã hiểu được mức độ khủng bố của thứ kia rồi mà. Lúc trước tôi xử lý chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cường cũng chỉ là chuyện linh dị cấp B mà thôi. Đừng nói là phái tôi đi xử lý chuyện linh dị của quỷ gõ cửa, mà cho dù tổng bộ có phái cả chục người quỷ nhân đến đó thì cũng phải chịu chết. Chuyện này không phải do số lượng người quỷ nhân ít hay nhiều, mà do cấp độ khủng bố quá chênh lệch. Tôi từ chối tiếp nhận nhiệm vụ này. Với lại, Lưu Tiểu Vũ, tôi phải nghiêm túc nhắc nhở cô một vấn đề. Hiện tại tôi vẫn chưa trở thành cảnh sát quốc tế chính thức. Chờ khi nào tôi tiếp nhận chức vụ thì tôi mới phải gánh trách nhiệm. Còn hiện tại thì tôi từ chối. Nhất thời, Lưu Tiểu Vũ cảm thấy khó thở, nhưng cô lại không tìm được ra lý do để thuyết phục Dương Giang. Cậu... Nếu chuyện linh dị này thật sự là khó giải, thì việc Dương Giang đi qua đó chẳng khác nào đi tìm chết. Còn nếu Dương Giang có thể giải quyết chuyện này mà lại không muốn đi, thì cô lại là người bực mình. Cậu đang cố ý kéo dài thời gian không chịu tham gia khảo hạch của cảnh sát quốc tế, không chịu trở thành cảnh sát chính thức. Có phải là không muốn tiếp nhận nhiệm vụ hay không? Dương Giang nói, tôi không tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng tôi có hưởng được đặc quyền, đãi ngộ gì hay không? Không phải chuyện này là đương nhiên à? Ngược lại tôi còn giúp thành phố Đại Dương xử lý không ít vụ. Nào là chuyện linh dị ở trong siêu thị, nào là chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương. Đấy chính là chuyện rõ như ban ngày rồi. Tôi lại muốn hỏi cô xem, tên Triệu Khai Minh kia đã làm được cái gì, giải quyết được mấy chuyện linh dị rồi. Cô đừng có bảo với tôi là cách ly cũng được xem như giải quyết nhé. Cô làm việc gì thì cũng nên công bằng, chính chắn hơn một chút. Tôi đã không thoải mái vì chuyện thay đổi hồ sơ lần trước. Hiện tại nếu như cô giữ vững thái độ phục vụ như vậy nữa, thì tôi cảm thấy bản thân tôi phải yêu cầu Triệu Kiến Quốc đổi cho tôi một liên lạc viên khác. Trong phòng liên lạc, Triệu Kiến Quốc chú ý đến tâm trạng của Lưu Tiểu Vũ. Hắn ta trực tiếp lấy điện thoại và nói, Dương Giang, hẳn là cậu đã ý thức được tầm quan trọng của chuyện này. Tôi mong cậu vẫn lấy đại cục làm trọng. Hiện tại tôi đang xử lý một chuyện linh dị khác, không thể thoát thân ra được. Có một con quỷ đang ở bên cạnh tôi. Chẳng lẽ ông muốn tôi mang theo con quỷ này đi tìm một con quỷ khác? Có phải ông đang cảm thấy tôi sống hơi lâu hay không? Làm vậy để chết cho nhanh à? Tôi hy vọng ông sẽ coi trọng sinh mạng của tôi một chút. Dương Giang nói dối, nhưng thật ra cũng không hẳn là nói dối. Hiện tại hắn đang xử lý chuyện linh dị, chỉ là một chuyện linh dị tương đối nhỏ mà thôi. Triệu Kiến Quốc nói, thì ra là cậu đang xử lý chuyện linh dị. Tôi hiểu rồi. Vậy để tôi điều động cảnh sát khác đến trợ giúp. Cậu có thể cung cấp cho tôi một vài thông tin nào có tác dụng hay không? Dương Giang bình tĩnh nói, tốt nhất, ông đừng có phái người đi vào trợ giúp, đi vào bên trong quỷ vật của quỷ gõ cửa, ai vào cũng đều phải chết. Gợi ý lớn nhất, quan trọng nhất của tôi chính là ông đừng có quản chuyện này. Ông nên nhớ Chu Chính đã chết ở trường trung học phổ thông số 7, chết trong quỷ vật của con quỷ này. Tôi biết rồi, cảm ơn gợi ý của cậu. Triệu Kiến Quốc nhanh chóng cúp điện thoại. Lưu Tiểu Vũ nói, đội trưởng, Dương Giang từ chối giúp đỡ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Triệu Kiến Quốc trầm ngâm. Cậu ta đã sống sót từ trong chuyện linh dị của quỷ gõ cửa. Việc trong lòng cậu ta lưu lại bóng mờ cũng là chuyện bình thường, cho nên cậu ta sẽ không muốn đối mặt với nó. Mà cậu ta cũng nói đúng. Chuyện này không phải là chuyện mà cảnh sát tầm thường có thể tham dự vào. Tùy tiện vào trong đó chỉ có chết mà thôi. Chúng ta không thể dùng giọng điệu hùng hổ kia để ép buộc dọa nạt người khác, bắt người khác phải tham gia vào. Vì thế thái độ hôm nay của cô là không đúng. Chúng ta chỉ ngồi ở bên trong phòng làm việc, bọn họ lại đối mặt với lệ quỷ. Nếu nhiệm vụ có thất bại thì chúng ta không có chuyện gì, nhưng bọn họ lại có khả năng mất mạng. Loại áp lực đó là thứ mà chúng ta không thể trải nghiệm qua. Sắc mặt Lưu Tử Vũ hơi đổi một chút, cô vội vàng giải thích. Đội trưởng, đây là do tôi lo lắng cho thành phố Đại Dương mà thôi. Đây là một chuyện linh dị cấp tai nạn đang xảy ra ở trong trung tâm thành phố. Hậu quả của nó sẽ là rất kinh khủng. Nếu con quỷ kia ở lại thành phố Đại Dương một thời gian mà nói, thành phố Đại Dương rất có thể sẽ bị thất thủ. Chuyện này khác xa những chuyện linh dị cũ. Triệu Kiến Quốc nói, cho nên cô liền yêu cầu loạn như vậy hay sao? Tính cách của Dương Giang như thế nào? Cái đó không phải là cô không biết. Nếu cô áp dụng cái đó với Chu Chính mà nói, chuyện này còn có chút tác dụng. Nhưng nếu cô áp dụng cho Dương Gian thì hoàn toàn sai. Cô tự mà kiểm điểm lại bản thân đi. Nếu là liên lạc viên khác, với những sai lầm kiểu này tôi đã để cho bọn họ từ chức rồi. Nhưng mà đối với cô thì đây là lần cuối cùng tôi tha thứ cho cô. Dương Gian nói đúng, cô làm việc này hơi lâu cho nên đã hình thành một thói quen. Cô cần phải sửa đổi lại. Được rồi, cô thử kiểm tra xem mấy thành thị ở xung quanh thành phố Đại Sương. Có cảnh sát nào đang rảnh rỗi thì sắp xếp trực thăng đến tiếp ứng bọn họ đi. Hy vọng bọn họ sẽ chạy đến đây thật nhanh để giúp đỡ thành phố Đại Sương. Lưu Tử Vũ lập tức nói. Vâng, đội trưởng. Hết tập 36. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.